Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, chương 954, ông chúa chết. Tiến công a, phi kiếm của ta. Theo Tần Phong ra lệnh một tiếng, Hạt Vương kiếm trận hóa thành từng đạo tia chớp màu vàng, đánh về phía giữa không trung ăn thịt người đám phía sau Minaya. Phản công bắt đầu rồi. Tuy là Minaya thân là cửu giai đỉnh phong chủ thần, kỹ năng cường đại đến đáng sợ, nhưng 5 triệu ăn thịt người đám đại quân đã chết. Minaya kỹ năng lại hoàn toàn bị Hạt Vương kiếm trận nhưng công kích đặc hiệu không gian thiết cát sở hết khác. Có thể nói, lúc này vị này ở vũ trụ chiến trường thanh danh hiển hách Minaya, tuy là đầy máu, nhưng đã hoàn toàn trở thành Tần Phong con mồi, tùy ý xâm lược. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Theo Hạt Vương kiếm trận tiến công, ăn thịt người đám phía sau Minaya lượng máu ở từng đoạn đi xuống điên cuồng rơi. Cùng lúc đó, Minaya hết thảy công kích, kỹ năng cũng hoàn toàn bị Hạt Vương kiếm trận sở hóa giải. Vị này boss lượng máu cũng càng ngày càng ít. Boss lượng máu 90%, 80%, 70%, 50%, 30%, 10%. Chỉ trong chốc lát, vị này cường đại ăn thịt người đám phía sau lượng máu liền đã chỉ còn lại có 10% chừng. Mà theo lượng máu càng ngày càng ít, Minaya thiếu thần sắc trên mặt cũng càng ngày càng là dữ tợn. Không nghĩ tới, không nghĩ tới nha, ta ăn thịt người đám phía sau tung hoành trọn đời, dĩ nhiên sẽ chết ở chính là một vị người khiêu chiến trong tay. Mắt thấy lượng máu liền muốn thanh không, ăn thịt người đám phía sau Minaya phát sinh một tiếng không cam lòng tiếng hô. Ông ngũ đại nhân, vĩnh biệt. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Trận đại chiến này, cuối cùng là muốn hữu kinh vô hiểm kết thúc. Vĩnh biệt, người khiêu chiến, người tru diệt ta 5 triệu con dân. Bổn hậu mặc dù là chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Người khiêu chiến, ở ngươi ngày sau sinh mệnh, cùng đợi bổn hậu đối ngươi báo thù a. Ăn thịt người đám phía sau Minaya cắn chặt răng ngà, trong mắt lóe ra vô tận hận ý, sau đó chắp hai tay, một cỗ khí tức kinh khủng ở nàng giữa hai tay dần dần hội tụ. Ông chúa cả người cũng từ từ biến thành màu đỏ, đỏ như một đóa hỏa diễm. Thần minh tự bạo, miêu tả, kiêu ngạo ông chúa vĩnh viễn không nói bại, mặc dù bị đối thủ ép vào tuyệt lộ, ông chúa vẫn như cũ sẽ tuyển trạch tự bạo nguyên thần mà chết. Cũng không muốn chết ở đối thủ trong tay. Không xong, cái này ông chúa đúng là điên, lại muốn tự bạo. Hết thảy phi kiếm mau mau rút về. Tần Phong chợt cau mày, cái này ông chúa ngược lại là so với hắn trong tưởng tượng tới càng cương liệt. Dĩ nhiên tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt tuyển trạch tự bạo. Ầm ầm, sau một khắc, kèm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, một đạo vòng tròn sóng xung kích muốn nổ tung lên, toàn bộ cổ thụ lâm đều ở đây run rẩy kịch liệt. Cũng giống như là cảm nhận được cái gì, ở ông chúa bốn phía, cổ thụ trong rừng tất cả ăn thịt người đám cũng dồn dập mở ra tự bạo. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, toàn bộ cổ thụ lâm uyển như khói thuốc súng bay tán loạn chiến trường, khắp nơi đều là ù ù tướng thanh. Hết thảy ăn thịt người đám bộ tộc thành viên, một người tiếp một người tự bạo mà chết. Ngạch, cái này, nghe bốn phía liên tiếp tiếng nổ mạnh, Tần Phong không khỏi ngây ra một lúc. Cái này ăn thịt người đám bộ tộc cũng quá ngoan a, ông chúa vừa chết, dĩ nhiên toàn bộ tự bạo. Lần này cũng để cho chính mình tổn thất thật nhiều kinh nghiệm cùng tín ngưỡng a. Mà càng làm Tần Phong lo lắng chính là, ông chúa đầu người sẽ tính tại người nào trên đầu. Nếu như chưa tính là chính mình giết, vậy mình chẳng phải là bạch mang hoạt đã nửa ngày. Mà lúc này, một loạt màu vàng nêu lên cũng xoát bình mà qua. Keng, không, vũ trụ chiến trường thông cáo. Chúc mừng đến từ 0952 vũ trụ người khiêu chiến thiên mệnh chi long bạo quân. Thành công với cổ thụ lâm tùng lâm bảo tàng bên trong. Đánh chết thủ quan boss ăn thịt người đám phía sau Minaya. Trở thành đệ, một cái thông quan bảo tàng bí cảnh người khiêu chiến. Chúc mừng, thiên mệnh chi long bạo quân thu được thưởng cho. Vận mệnh tiền xu x1. Ngoặc kép chấm chấm. Vũ trụ chiến công 5 ước. Ngoặc kép chấm chấm. Vũ trụ chiến công gấp bội thẻ x1. Thời hạn 10 phút sử dụng. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ thần kim tệ 100 ước. Ngoặc kép chấm chấm. Tín ngưỡng 800 ước. Ngoặc kép không. Ngoặc kép chấm chấm. Ông múa kỹ năng thẻ x1. Ngoặc kép chấm chấm. Vũ trụ chiến công gấp bội thẻ. Hiệu quả, sử dụng sau, người sử dụng vũ trụ chiến công lập tức gấp bội. Thời hạn 10 phút bên trong sử dụng, quan AI tự động tiêu hủy. Miêu tả, đối với vị trí đầu não thông quan vũ trụ chiến trường bảo tàng bí cảnh người khiêu chiến thưởng cho. Ông lúa kỹ năng thẻ. Hiệu quả, sử dụng sau, người có thể học được tùy ý một cái ông chúa kỹ năng. Bao quát dành riêng kỹ năng. Miêu tả, đối kích giết ông chúa dũng sĩ thưởng cho. Keng, vũ trụ chiến trường thông cáo. Vũ trụ chiến trường thông cáo. Thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Sau đó, toàn bộ vũ trụ chiến trường rơi vào sôi trào bên trong. Cùng lúc đó, ở Tùng Lâm bảo tàng bên trong, một đạo ánh sáng màu vàng cũng rơi vào Tần Phong trên người. Keng, chúc mừng. Ở đã trải qua kinh tâm động phách mạo hiểm sau đó. Người rốt cục chứng minh rồi chính mình tín ngưỡng. Chúc mừng, ngài thần vị, từ nhất giai chủ thần, tấn thăng làm cấp 2 chủ thần. Chúc mừng, ngài thu được sao cộng 10. Ngoặc kép, ân, ở một hơi thở thu được 800 ức tín ngưỡng phía sau. Tần Phong rốt cục là trở thành một gã cấp 2 chủ thần ngàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.